Chồng tôi là Diêm Vương, chương 204, khóc chuyện audio.com. Thái Gia Gia từng nói, khi còn trẻ ông đặc biệt tìm kiếm một nơi luyện thi đuổi thi. Nơi này trên bản đồ không có, hình như là Mật Giang Đống La Hương, tôi không nhớ rõ, địa danh trên bản đồ bị xóa sạch, khẳng định là vùng thiếu văn minh, quốc gia không thể quản, chỉ có dùng thủ đoạn đặc biệt đem địa phương đó cô lập. Chỉ cần không nguy hại tới hoàn cảnh chung đất nước, sẽ khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt, dần dần tiêu vong, giống như làng Hoàng Đạo. Tôi sợ hãi hồi lâu, chậm rãi từ từ chuyển động, mí mắt chịu đựng không nổi, cuối cùng mơ màng ngủ. Tôi tỉnh dậy, ngửi được một hương vị cỏ, cây, cho, cánh tay còn bị mạnh mẽ kéo lên trên, kéo đến xương cốt tôi đều rung động, đau quá, mở mắt nhìn vừa thấy. Hai nữ nhân đang ở trên người tôi quấn dây thừng, tôi đôi tay bị trói chặt treo trên xà ngang, đôi chân bị trói sang hai bên mở rộng, đầu gối cũng bị treo lên xà ngang, cả người cảm thấy một loại tư thế e thẹn cực đoan. Bị treo giữa không trung, loại tư thế này, tôi cùng Giang Khởi Vân làm tình mới có thể xuất hiện. Đột nhiên bị treo lên như vậy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hai nữ nhân nói tiếng thổ ngữ tôi nghe không hiểu. Tôi nhìn bọn họ, trong đó có một người vỗ tay nói. Ai ra, người cuối cùng của tình. Mệt chết chúng ta, trói một người ngủ thật mệt. Thật mệt, tiếng phổ thông của bọn họ cũng mang theo khẩu âm. Hẳn là người trong trại này. Một nữ nhân khác cầm một đầu dây trói buộc vào cột. Đi tới đẩy tôi bị đẩy đến lão đảo lắc lư. Cổ tay giống như bị siết chặt ra máu, nóng đau rát, hai nữ tử này một người khoảng 30 tuổi, một người khoảng hơn 20 tuổi. Đại tỷ, bụng này hẳn là có thể sinh được chứ? Nữ nhân trẻ sờ sờ bụng tôi, bụng nhỏ tôi bị hai bên đùi che lại, phần giữa hơi hơi nhổ ra. Rõ ràng có thai, bọn họ muốn làm gì? Tôi lo lắng muốn chết, ở trong lòng mặc niệm thật nhiều lần Giang Khỏi Vân. Lại không có bất kỳ hiệu quả nào, có thể sinh cũng phải chờ cô ta có cơn hạ sinh mới được. Này, chúng ta giúp ngươi treo lên, là vì giúp người kéo xương chậu, người xem người khung xương nhỏ như vậy, hạ sinh bất lợi nha. Chúng ta trong trại không có điều kiện cho người mổ, nếu người không thuận lợi hại sinh, có thể, ha ha, vị đại thì kia cười lạnh nói. Lòng tôi kinh hoàng, các người, muốn làm gì? Đại trưởng lão của chúng ta muốn đồ vật trong bụng ngươi. Nghe nói bảo bối âm dương thai khó gặp, có thể luyện thành thi vương. Đến nỗi nam nhân khác trong trại chúng ta, muốn làm ngươi, thấy ngươi da thịt mịn màng non nớt, bọn họ một đám gậy gộc dưới đũng quần đều căng lên. He he, ngực cũng to, không biết sữa có đủ cho nhiều sói đói vậy không? Tôi theo bản năng né tránh đau đớn, khi bản thân cử động. Cổ tay tôi giống như bị chật khớp đau đớn. Tiểu cô nương kia cười nói. Các ca ca trong trại thật rẻ tiền. Vì sao Điền tỷ tỷ không cho chúng ta mấy phu quân? Ta cũng muốn sinh những đứa nhỏ. Đồ đĩ lăng lơ gấp cái gì? Đương nhiên là gấp. Ta 20 tuổi còn chưa có sinh đứa nhỏ nào. Trong trại các ca ca đều gọi ta là trẻ con. Luyện thi cũng không mang theo ta. Chấm, hơn nữa thấy ta là trại. Cũng không cùng ta làm tình, cô ấy hầm hực nói. Tôi mở to hai mắt nhìn, đây là ba quan điểm gì vậy? Vị đại thì kia cho cô ấy một cái tát, mắng, trong trại người ít nhiều đều có quan hệ huyết thống. Nếu sinh đứa nhỏ thật dễ dàng có tật xấu, đại trưởng lão nói không được qua lại với người trong trại. Ai dám mạo phạm, đồ đĩ lẳng lơ nhà ngươi đừng đi dụ dỗ những ca ca đó. Các ngươi 20 tuổi đã lên chức mẹ, ta vẫn còn là đại cô nương. Thật xấu hổ, bọn họ ồn ào nhốn nháo có vẻ như là chuyện thường ngày. Tôi nghe thấy trong lòng run sợ, nơi này là doanh trại luyện thi nhân sao? Hơn nữa nơi này nhất định là xa xôi hẻo lánh vô cùng. Trong trại này hẳn là không nhiều người lắm, nhưng ba quan điểm cùng người bình thường chênh lệch quá lớn. Tôi là một người ngoài. Trong mắt họ hẳn là một khối thịt mỡ mới mẻ. Làm sao bây giờ, nếu không nghĩ cách, tôi thật sự giữ không nổi hai đứa nhỏ. còn sẽ bị người khác coi là công cụ. Làm cái kia, trời ơi, nghĩ cũng không dám nghĩ đó là dạng địa ngục gì. Tôi lắc đầu, đem cảm giác sợ hãi áp xuống. Vị đại tỷ kia nhìn thấy động tác của tôi. Khoanh tay cười lạnh nói. Tới đâu hay tới đó. Nữ nhân giống như ngươi trước đây trong trại chúng ta cũng từng có. Liều mạng phản kháng, cuối cùng một số thành luyện thi. Một số tức thời liền thành thật sinh đứa trẻ. Sinh đến không thể sinh mới thôi. Nhưng họ chỉ sống được 20-30 năm. Đúng không? Hơn nữa sinh nhiều đứa trẻ đối với doanh trại cũng có công. Đại trưởng lão cũng cho bọn họ sống tốt tới khi chết. Tiểu cô nương cười xấu xa bổ sung một câu. Chỉ là không sống được bao lâu thôi. Thể chất thật kém, chịu không nổi các ca ca trong trại của chúng ta. Nghe nói sống lâu nhất là một nữ nhân sinh 13 đứa trẻ. Đáng tiếc, hơn 40 tuổi liền không mang thai được nữa. Chỉ có thể làm công cụ cho các ca ca phát dục. Căng là 3-4 năm, nghe nói phía dưới đều nứt toác. Ha ha, thật thảm, nhưng trong trại vẫn nhớ cô ấy. Nuôi cô ấy 20-30 năm, đến 50 tuổi mới chết. Tính là được sống lâu nhất. Tôi nghe được khuôn mặt trắng xanh. Những người này trong đầu ước chừng không có hai chữ tàn nhẫn. Như vậy mới ngăn cách một vùng thiếu văn minh. Dân cư càng ngày càng ít. Vì kéo dài hậu vận chuyện gì biến thái tàn nhẫn đều làm ra được. Khoảng thời gian trước, Điền tỷ tỷ còn đưa tới một nữ nhân sống. Hơn 30 tuổi, Điền tỷ tỷ cướp chồng cô ta. Cô ấy còn muốn cùng Điền tỷ tỷ đoạt người. Bị đưa đến nơi này. Sau hơn nửa tháng tự nhiên chết, người thành phố các người thể chất quá kém. Một đứa trẻ cũng không thể giữ lại. Cho cô ấy ăn bạch bạch toàn đồ vật tốt. Này, người cần phải tranh giành. Xem tuổi ngươi, hẳn là có thể sinh được 20-30 năm đi. Trời ơi, nơi này đều biến thái như nhau. Như vậy mà còn đồng ý hợp tình. Bọn họ không biết trên đời này có chính phủ có pháp luật sao? Các ngươi làm bậy nhiều như vậy, sẽ có ác giả ác báo. Tôi không biết mắng bọn họ như thế nào mới có thể biểu đạt phẫn nộ. Ác giả ác báo, tiểu cô nương bĩu môi nói. Chúng ta vốn dĩ muốn chết, tồn tại vui vẻ thế nào, hạnh phúc thế nào, sợ gì chết sớm, không thể giao tiếp, không thể hướng những người giống như ác ma này giảng thiện niệm. Người không cần uống phí công sức dẫy ghi ua. Gian phòng này bên ngoài bao phủ phù chú kết giới rất mạnh. Không ai có thể tìm được ngươi. Yên tâm ở mấy tháng hạ sinh đứa nhỏ đi. Ước chừng là mấy tháng cuối đời của ngươi đi. Ha ha ha, chờ ngày đứa nhỏ hạ sinh. Phòng trường, các ca ca trong trại kìm nén không được. Ha ha ha, cách trương.